Chương 900, cống phẩm chưa đủ. Nghĩ như thế, Tư Lan trong lòng những thứ kia nhăn nhó, liền cũng tiêu rất nhiều, hắn thoải mái đi lên trước, ngược lại thì làm Tư Khấu ngẩn người. Hai người quan hệ ở trong bộ lạc đã lạnh rất lâu, giống như ngày hôm nay, ở gặp mặt sau, Tư Lan lại không có lãnh ngôn giễu cợt thời điểm, cũng không nhiều. Vị kia, Lâm đại ca đây, Tư Lan hỏi, đi lên núi rồi, Tư Khấu trả lời, ồ, Tư Lan gật đầu một cái, thấy Tư Khấu cõng lấy sau lưng săn cụ, đang muốn vượt qua chính mình, giống vậy lên núi săn thú, hắn trong ngày thường đối Tư Khấu giễu cợt, đã trở thành thói quen, lúc này bật thốt lên, đã không cần săn thú, ngươi cần gì phải như thế làm dáng, ta chỉ là muốn con mồi càng nhiều hơn một chút, như vậy nếu là tiến vào trong thành, có thể đổi lấy chiến văn cơ hội, cũng lớn hơn. Tư Khấu ngược lại không tức giận, ngược lại nghiêm túc nói, Tư Lan mấp máy môi, đạo, ta sẽ đem ta con mồi phân cho ngươi điểm. Tư Khấu kinh ngạc quay đầu, Tư Lan cau mày, hơi không kiên nhẫn nói, ta là nhìn ngươi không hợp mắt, nhưng cũng sẽ không thật ỷ vào tự có chiến văn liền khi dễ ngươi, ta chờ ngươi in dấu lên chiến văn, lại phân cao thấp, được. Tư Lan xoay người muốn đi, cũng không biết nghĩ tới điều gì, vừa quay đầu đối Tư Lan đạo, đúng rồi, chờ ngươi đi tìm Hắc Sơn đầu lúc, ta cũng sẽ đi, bây giờ ta không đi, chỉ là không muốn làm cho mình cùng người bên cạnh, uổng công giao hết tánh mạng. Tư Khấu khẽ mỉm cười, ta biết, ngươi biết cái quái gì. Tư Lan nghe Tư Khấu lời nói, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó mới mắng nhỏ một tiếng, rời đi. Lâm Phi mỗi ngày lên núi tìm ngũ kim quặng mỏ cùng đá vàng vật, đã thành thói quen, mà liên tiếp mấy ngày tìm một chút tới, khiến cho hắn chân nguyên trong cơ thể, có tụ tập thành ồ ồ sông nhỏ thế, mặc dù cùng hoàn hảo lúc chính mình không có biện pháp so với, nhưng mỗi ngày cũng có thể rèn luyện thân thể, chẳng qua là muốn ngưng tụ ra sông phá đan điền cùng với kiếm khu vực phong ấn khí thế, còn xa xa chưa đủ. Một ngày N và Am, Agraver, Y, là vọng sơn trong thành nhân, tới thu cống phẩm thời gian, thật sớm, tộc trưởng cùng trưởng lão, liền đem cống phẩm chuẩn bị đầy đủ hết, cũng dẫn tộc nhân đứng ở bộ lạc tế từ quảng trường trước. Lâm Phi buổi sáng vào núi trước, thấy bọn họ chỉnh tề mà cung kính đứng thẳng, chờ đến nắng chiều đem lạc, Lâm Phi từ trong núi lúc trở về, tộc trưởng cùng trong bộ lạc tộc nhân, lại còn đứng ở đó trong, hắn có chút thiêu mi. Theo Tư Khấu nói, mỗi trong một năm cố định thời gian, vọng sơn thành nhân, chưa bao giờ sẽ quên mất hoặc sai xuống thời gian, bất quá, để cho nhân chờ một ngày mới đến, khí phái này cũng có chút quá lớn. Lâm Phi đang suy nghĩ, tòa kia khí thế trang nghiêm tế từ trước, đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng đỏ ngòm, giống như vô căn cứ mà hiện một vũng chu vi tầm hơn 10 trượng ao máu, đếm không hết khúc chiếc tế văn từ trong thoáng hiện, rậm rạp chằng chịt tựa như nòng nọc con rắn nhỏ một dạng. Ngay sau đó những thứ này tế văn liên tiếp thành chuỗi, từ ở giữa ao máu rạch ra một đạo hình vuông lỗ, mãnh hổ bộ lạc trung tộc nhân, rõ ràng tinh thần một trận, trong nháy mắt kế tiếp, một con màu mực hùng ưng từ trong ao máu lỗ trong bay nhanh mà ra, kia hùng ưng hai cánh trung lên, đạt tới hơn 10 trượng, căng cái lông chim giống như nước thép đúc thành, hiện lên uy nghiêm trùng mình, mà hai mắt nó đỏ ngầu hung ác, cao cứ không trung, chờ phía dưới bộ lạc mọi người, phản phất nhìn mình chằm chằm con mồi. Ở hùng ưng trên lưng, ngồi một người trung niên nam nhân, tóc hắn đã có sương bạch vẽ, vẻ mặt rất là bỗng nhiên, mà áo khoác quần áo trang sức, cùng bộ lạc mọi người, cũng có bất đồng rất lớn, đã hoàn toàn không có trong núi sâu thô lậu đơn giản. Người này còn chưa hạ xuống, tộc trưởng cùng trưởng lão cũng đã tiến lên, tư thái cung kính rất. Ở trước người bọn họ có ba thanh cao cỡ nửa người màu nâu trương gỗ chính là do không tâm linh một chế thành, lại bởi vì trưởng lão đang luyện chế lúc, mở ra không gian, cho nên từng cái trương gỗ không gian bên trong, đều phải so với nhìn qua phần lớn. Chờ trung niên nam nhân kia cuối cùng từ màu đen hùng ưng thượng hạ xuống, đã sớm sau khi ở một bên tộc trưởng cùng trưởng lão, liền lập tức tiến lên, cười chắp tay hành lễ, tộc trưởng đạo, đại nhân cực khổ, trong nhà mời, chúng ta chuẩn bị một ít thức ăn cùng rượu, thế nào nhiều lời như vậy. Tộc trưởng còn chưa nói hết, này trung niên nam nhân giữa hai lông mày liền có nhiều chút không kiên nhẫn, tộc trưởng liền vội vàng chỉ một cái bên người cái rương, đạo, dạ, không dám trễ nải đại nhân thời gian, cống phẩm đã chuẩn bị đầy đủ hết. Trung niên nam tử kia nhìn lướt qua, theo tay vung lên, trên người liền có một đạo lãnh đạm lục sắc quang mang thoáng qua, kia ba tòa rương gỗ, phân biệt bị ba đạo lục sắc quang mang bao phủ, rồi sau đó hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào người đàn ông trung niên trong tay áo. Tộc trưởng thấy vậy, liền cười nhạt nhìn về phía nam tử, còn chưa mở miệng lại mời hắn vào tế từ bên trong một tự, liền thấy trung niên nam tử kia thần sắc lạnh lẽo, nói, các ngươi bộ lạc, thật là thật lớn mật, kỳ âm thanh tựa như lôi đình, bỗng nổ vang, đám đông giật nảy mình. Người kia lại nói, năm nay cống phẩm, chưa đủ, chưa đủ. Tộc trưởng chân mày khẽ động, cũng không có đem bất mãn trong lòng biểu hiện ra, bởi vì mấy ngày trước đây Bắc Phong Sơn sự tình, năm nay bọn họ bộ lạc thật sự nộp lên cống phẩm, so với năm trước nhiều không chỉ gấp đôi, tại sao chưa đủ nói đến, làm khó dễ như vậy tiếng người. Tộc trưởng cũng không phải là lần đầu tiên cách nhìn, hắn trên mặt nụ cười chưa giảm, từ trong cửa tay áo lấy ra một cái lớn chừng bàn tay ngọc thạch cái hộp, bên trong huyết quang yêu kiều, mơ hồ lộ ra một phần tinh thuần huyết khí, hắn tiến lên hai bước, cầm trong tay ngọc thạch cái hộp, đưa về phía người kia, nhẹ giọng nói, đại nhân, chúng ta bộ lạc không dám nhìn nhau sơn thành cùng thành chủ bất kính, làm sao có thể không đem cống phẩm chuẩn bị đầy đủ hết, đại nhân đường xa tới, là chúng ta bộ lạc chiêu đãi không chu toàn, nho nhỏ tâm ý, còn xin vui lòng nhận, hối lộ ta. Người đàn ông trung niên sắc mặt lạnh hơn, cuối cùng cũng không thèm nhìn tới tộc trưởng, thẳng đưa tay vung lên, hất ra rồi tộc trưởng, lúc này, không chỉ là tộc nhân, ngay cả tộc trưởng đều ngẩn ra, nam nhân nhìn mọi người sau lưng tế từ, lãnh đạm nói, mãnh hổ bộ lạc, vi phạm trong thành quy định, vi phạm thành chủ ý nguyện, hôm nay, ta làm thay thành chủ cho trừng phạt, nam nhân chỉ tay một cái tế từ, tại hắn nơi lòng bàn tay, xuất hiện một khối lệnh bài màu đen, bảy tấc lớn nhỏ, cổ phát đơn giản, chính diện viết, vọng sơn, hai chữ. Phía sau vẽ có núi non trùng điệp, thưởng phạt lệnh, chẳng qua là lệnh bài kia xuất hiện chớp mắt, tộc trưởng sắc mặt đại biến, hắn tiến lên một bước, ngăn ở đàn ông kia trước người, trên người quang mang có chút chớp động, vốn là bình cùng khí tức, nhất thời hóa thành bức người khí thế, ngươi muốn tạo phản phải không? Trung niên nam nhân kia chân mày cau lại, cũng không phải là chúng ta nghĩ muốn tạo phản, trưởng lão vẻ mặt nghiêm nghị, cùng tộc trưởng đứng sóng vai, trên người triển hiện ra khí thế, cuối cùng so với tộc trưởng càng hơn. Hắn nhìn một cái trung niên nam tử kia trong tay thưởng phạt lệnh, hỏi, chúng ta nộp lên cống phẩm cũng không ít, xin đại nhân minh giám, nếu nơi nào có chọc cho trong thành bất mãn phương, cũng mời đại nhân công khai, chẳng qua là này thưởng phạt lệnh, nhưng là vạn không dám được,